Pheromone của tôi có độc. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TTTCTCDI chương 10 Dreamhouse 2255. Chương 10, dù Việt không cho là đúng, ta cần dình coi hắn học tập sao? 3, Vạn Dương Trạch cho dù ngẫu nhiên lợi hại hơn ta, vậy cũng là bởi vì hắn lén lút học, ta không giống thế, ta là trời sinh. 3, người cũng không phải chưa từng nhìn thấy người lén lút học đêm. Du Việt, nhân sinh gian nan, có một số việc đừng vạch trần. Vì sao không muốn trọ ở trường? Cha Du Việt cuối cùng cũng nghiêm túc lại, còn đặt tờ báo xuống. Nhưng Du Việt lại khẩn trương lên. Hắn không muốn để bất kỳ người nào khác ngoài Du Liên biết hắn là Omega. Ở quốc gia này, Omega được bảo hộ quá tốt, nhiều Omega coi đây là vinh dự, bọn họ thậm chí còn không cần làm việc, chỉ cần có thể động dục gây giống hậu đại cho Alpha. Nhưng ở trong mắt Du Việt, bọn họ không khác gì đang sinh hoạt trong một cái nhà giam kín không kẽ hở. Omega hào môn quý tộc, đừng nói ra ngoài mua sắm, cho dù xuống lầu mua đồ ăn cũng phải có hộ vệ đi theo. Omega nhà không nhiều tiền, ra ngoài đều phải dựa vào thuốc ức chế. Thuốc ức chế tương đối đắt, cho nên phần lớn Omega có thể không ra ngoài liền không ra ngoài. Dreamhouse 2255, đặc biệt là Omega mới vừa phân hóa còn chưa động dục, vì bảo đảm không phát sinh bất cứ chuyện gì để lại hậu quả không thể cứu vãn, bọn họ đều được đưa tới trường học dành riêng cho Omega. Omega xinh đẹp ôn nhu, một khi tiến vào kỳ động dục liền có thể đưa tư liệu của mình tới trung tâm hôn phối, để Alpha chủ động lựa chọn. Sau đó thì từng bước tiến vào sinh hoạt hôn nhân. Dựa theo phân hóa giới tính của Du Việt, hắn hiện tại lắc lư bên ngoài là nguy hiểm cực kỳ, hắn là con trai độc nhất của Du gia, cha mẹ đều khát vọng hắn trở thành Alpha ưu tú nhất. Nhưng Du Việt biết cho dù cha mẹ biết hắn là Omega cũng sẽ không bởi vậy mà trách cứ hắn hoặc là có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào khác. Bọn họ yêu hắn từ tận đáy lòng, hắn trong xương thích tranh cường háo thắng, người nhà liền dẫn dắt hắn phát triển trở thành người ưu tú nhất. Cũng bởi vì yêu hắn, một khi phát hiện ra hắn là Omega, trăm triệu sẽ không có khả năng đáp ứng hắn vào đế đằng học tập. Cha mẹ Du Việt có dễ lừa hay không, ngày thường tuy rằng sang sảng, nhưng nếu thật sự tích cực lên, Du Việt vẫn còn non lắm. Du phụ không ngừng truy vấn lý do Du Việt không muốn trọ ở trường, Du Việt chỉ có thể cắn răng nói. Ta muốn trộm học không muốn người khác biết. Dreamhouse 2255, phụ thân Du Việt cười. Không cần lo lắng cái này. Vì sao? Du Việt khó hiểu, ở đó không có thời gian cho ngươi trộm học, đế đằng cũng không phải trường học bình thường, từ lứa này của các ngươi, đế đằng đông giáo sẽ tăng mạnh quản lý, đến lúc đó ngươi chỉ có thể hận không thể trộm ngủ, không còn tâm tư chạy về nhà. Du Việt cam chịu thành thành thật thật thu dọn hành lý thu thập xong, hắn hỏi Du Phụ. Ba, ngày mai ngươi cùng mẹ ai đi đưa ta? Chấm, mẹ ngươi có lịch hẹn làm móng tay, nói là đã xếp hàng cả một tuần, muốn ta bồi nàng, ta bảo tài xế đưa ngươi đi. Du Phụ không chút áp lực tâm lý đáp, Du Việt cả người đều không tốt, vì sao, ngươi có xem nhà người ta không? Nhi tử ngươi tốt xấu gì cũng vào được đế đẳng, ngươi không đi đưa một chút sao? Ngươi không vào được đế đẳng mới là kỳ quái. Du Việt, cũng phải, Du Phụ còn tự tin hơn Du Việt, ngươi là Alpha, không phải Omega, Du gia chúng ta trước nay tôn thờ nuôi thả ưu tú nhất, ngươi tự lực cánh sinh mới có vẻ càng thêm cứng cỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luôn cảm thấy hắn đang trở thành cái cớ cho hai người bọn họ, Du Việt đã sớm quen. Dreamhouse 2255, Du Việt cất bồng tiên thảo của hắn vào dương hành lý, đến lúc đó còn phải làm bộ làm tịch nuôi nó. Cái thứ này để một Omega như hắn dùng quả thực là có hơi phung phí của trời. Trước khi đi trường học điện thoại phải để lại trong nhà. Đế đẳng không cho phép sinh viên trong thời gian quân huấn có bất kỳ giao lưu gì với ngoại giới. Trước khi tắt máy, Du Việt nhìn thấy Ngụy Phàm Lĩnh gửi tin nhắn cho hắn, Ngụy Phàm Lĩnh, chờ mong khi quân huấn gặp lại ngươi ở Tổng giáo, Du Việt, đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Tắt máy, Vạn Dương Trạch gửi tin nhắn cho Du Việt, Vạn Dương Trạch xuất phát chưa, Vạn Dương Trạch trong nhà không có ai, mang ta một đoạn. Dreamhouse 2255, Vạn Dương Trạch. Không có ai đáp lại, sợ là đã xuất phát. Du Việt được tài xế chở đi đến trường học, thời điểm đi ngang qua phụ cận nhà Vạn Dương Trạch phát hiện Vạn Dương Trạch đang một mình kéo dương hành lý đi trên đường. Du Việt âm thầm cảm thán, chính sách nuôi thả của hai nhà chúng ta cũng muốn so sao, ta không có người nhà đưa đi thì thôi, Vạn Dương Trạch ngay cả xe đưa đón cũng không có, muốn đến nơi phòng trừng trời cũng tối rồi. Bên này bắt taxi không tiện, Omega không cho phép tự mình lái xe, tài xế Beta thật ra khá nhiều, nhưng bọn họ không quá nguyện ý tiếp đãi hành khách Alpha. Đám Alpha sau khi thành thục đều tự mang uy áp khiến người khác rất không thoải mái. Dần già, ao đều nuôi thành thói quen đi xe riêng. Phía sau có còi xe vang lên, Vạn Dương Trạch quay đầu lại, Du Việt hạ cửa sổ xe xuống. Ai u, đây không giống đãi ngộ dành cho alpha phân hóa suất cao nhất a, Vạn Dương Trạch nhướng mày. Mang ta đoạn đường, đi lên, Dreamhouse 2255. Lại lần nữa cùng Du Việt ngồi ghế sau, Vạn Dương Trạch cẩn thận đánh giá Du Việt một chút. Du Việt cảm thấy Vạn Dương Trạch đang tự hỏi một số vấn đề rất nguy hiểm, chột dạ sờ sờ mũi. Làm sao vậy? Vạn Dương Trạch hỏi hắn, ngươi có thể ngửi được hương vị tin tức tố của người khác không? Du Việt, hơi có chút cảm giác giống như đang tán tỉnh, giống như đang hỏi ngươi từng động dục với người nào vậy? Cơ hồ giống vấn đề mà hắn hỏi Ngụy Phàm Lĩnh như đúc, khó trách Ngụy Phàm Lĩnh lại cảm thấy hắn thích tên kia. Du Việt lắc đầu lại gật đầu, ta có thể, nhưng chưa có cơ hội ngửi của ai, trước kia ở tiết phân biệt hương vị tin tức tố đã ngửi qua rồi. Vạn Dương Trạch lại tò mò hỏi, vậy ngươi vì sao lại không có hương vị? Du Việt, ta không phải là không có hương vị, chỉ là không lấy thành công, nhưng rất nhanh là sẽ có kết quả. Du Việt đúng lý hợp tình, ta đã nói rồi, ta phát dục muộn, ta khẳng định có thể cao hơn ngươi. Vạn Dương Trạch ý vị thâm trường cúi đầu nhìn hắn một cái. Ta biết rồi, Dreamhouse 2255, Du Việt cũng cúi đầu, phát hiện tầm mắt Vạn Dương Trạch là nhìn về phía hạ bộ của hắn. M, lão tử không phải nói phát dục cái này, ta rất lớn được không? Du Việt nói, Vạn Dương Trạch, ngươi nhất định mỗi lần đều phải nói lời kinh người sao? Lần trước ở trên xe hỏi hương vị tin tức tố của hắn đã rất kỳ ba rồi. Du Việt, không thể hiểu được rốt cục là hắn luôn không ra bài theo lẽ thường, hay là Vạn Dương Trạch không xứng để hắn đối đãi bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia chưa phân hóa có thể ngửi thấy hương vị tin tức tố nhưng không phân rõ ao, bởi vì khi đó bản thân không thể sinh ra phản ứng với hương vị tin tức tố. Hiện tại phân hóa giới tính hoàn thiện là có thể ngửi thấy được. Dreamhouse 2255, tin tức tố của alpha đối với alpha mà nói khiến người ta vừa chán ghét lại vừa thống khổ, cho dù có dễ ngửi thì cũng mang theo một cỗ áp lực vô hình. Nhưng tin tức tố của alpha đối với omega mà nói lại là mỹ vị, là hấp dẫn, cho dù không thích hương vị nào đó nhưng người thấy thân thể vẫn sẽ theo bản năng mà có phản ứng. Nguy hiểm của Du Việt cũng nằm ở chỗ này, nếu vào đế đẳng, một ngôi trường theo phương thức phong bế, một khi có alpha đánh nhau, phóng thích tin tức tố áp chế đối phương, hắn rất có khả năng sẽ bị ép động dục. Trừ phi hắn có thể được đánh dấu tạm thời, hoặc là có thuốc ức chế. Mà hai thứ này hắn đều không có. Du Việt bực bội nhìn ra ngoài cửa xe, nhỏ giọng nói. Ta thật sự hy vọng không ngửi thấy hương vị tin tức tố của tất cả mọi người. Vạn Dương Trạch nghi hoặc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hỏi. Vì sao? Bởi vì choảng nhau ta sợ ta ngửi được muốn đánh người. Cũng không thể nói là ngửi được muốn động dục, Vạn Dương Trạch yên lòng. Giữa phóng thích tin tức tố rất dễ dàng đánh nhau, trường học cấm tùy ý phóng thích tin tức tố, sẽ phát thuốc ức chế theo kỳ hạn. Ừ, nhưng ta không dùng được. Dreamhouse 2255, đế đẳng là một ngôi trường tuyển chọn phân hóa suất rất nghiêm khắc, hài tử gia đình nghèo cũng có thể vào học chỉ cần phân hóa suất đủ cao. Rất nhiều người mua không nổi thuốc ức chế, nhưng sau khi tốt nghiệp đế đẳng lại có thể tích góp không ít. Vạn Dương Trạch không biết Du Việt vì sao lại phiền não cái này. Vạn Dương Trạch im lặng hồi lâu, Du Việt hỏi hắn. Người suy nghĩ cái gì? Vạn Dương Trạch nói, ta không ngửi được hương vị tin tức tố. Du Việt, M, ngươi đủ rồi, Vạn Dương Trạch ngươi nhìn ta đi. Vạn Dương Trạch nhìn chằm chằm đôi mắt của hắn. Ta nhìn, Du Việt, ngươi nhìn kỹ xem, ta ở trong mắt ngươi có phải là quả chanh tinh không? Thứ lão tử muốn ngươi đều có. Vạn Dương Trạch tâm nói, vậy ngươi trực tiếp muốn ta không phải được rồi sao? Nhưng hắn không thể nói. Dreamhouse 2255, Du Việt là người tính tình nóng nảy, nghe hắn nói xong lời này khẳng định có thể phóng thích tin tức tố đánh một trận. Vạn Dương Trạch thật ra rất muốn thử trải nghiệm áp lực khi Du Việt phóng thích tin tức tố. Hắn vẫn luôn cảm thấy phân hóa suất của Du Việt không nên chỉ có 85, nếu có thể đánh với Du Việt một trận liền có thể biết được kết quả kia là như thế nào. Kế hoạch đầu tiên sau khi tiến vào trường của Du Việt là, nếu thuốc ức chế chuyên trúc trong thời gian ngắn không thể làm ra, vậy liền tìm một người đánh dấu tạm thời cho hắn. Bằng không hắn sẽ bị một đám alpha lúc ẩn lúc hiện chọc cho chân mềm. Chỉ mềm chân với một người tốt hơn mềm chân với một đám người nhiều. Nhưng rốt cuộc người như thế nào mới đủ điều kiện làm đánh dấu tạm thời cho hắn đây? Dù liền đang nghiên cứu vấn đề này, nghe nói tin tức tố của hắn đã đả đảo không ít alpha, chuyện hắn có độc là thật. Thời điểm sắp đến cổng trường, Vạn Dương Trạch hỏi Du Việt. Người có phản bác an bài của ký túc xá không? Du Việt không nghe hiểu, Có ý gì, Vạn Dương Trạch, trường học dựa theo thành tích xếp hạng phân phối ký túc xá chúng ta hẳn là khá gần. Du Việt suy nghĩ nửa ngày nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quá kích động ta còn chưa có ngủ với ngươi bao giờ đâu. Tác giả có lời muốn nói, Vạn Dương Trạch ta hình như cũng không ngại a luyến. Du Việt có bạn cùng phòng như ngươi nhất định rất mệt mỏi, mỗi ngày so cái này so cái kia, nhưng không sao, tâm hiếu thắng của ta rất mạnh. Vạn Dương Trạch, Dreamhouse 2255, Meu, thật sự xin lỗi mọi người, tôi chưa quá quen với môi trường sống đại học nên hơi bỡ ngỡ, thời gian vừa rồi bận không edit chuyện cho mọi người được. Gen, tôi cũng không biết sau này sẽ như thế nào, mà tôi sẽ cố gắng tận dụng thời gian ra chuyện đều đặn cho mọi người. Cách chương.